One Piece, Thế giới Chi Vương, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 451, chương 451, ăn dưa quần chúng nhiệt nghị. Pudding quỹ đặc biệt đảo, thế giới mới nổi tiếng tiệc rượu hòn đảo, cũng là một cái trung lập tính rất mạnh hòn đảo, nơi này ai đến cũng không có cự tuyệt, mặc kệ ngươi là hải tặc cũng tốt, vẫn là cái gì hải quân cũng được. Đều có thể đến, bất quá nói tóm lại, nơi này vẫn là hải tặc càng nhiều hơn một chút. Một là bởi vì hải quân trước đó tại thế giới mới cũng không thế nào chiếm cứ ưu thế. Bình thường cũng sẽ không tới đây. Hai là hải quân cũng không có nhiều thời giờ như vậy tới đây cùng ngươi mở tiệc rượu. Cho nên nơi này xem như nửa cái hải tặc nhạc viên đảo a. Hải tặc càng nhiều. Còn lại thế lực liền đều không sao lại tới đây, cho nên nơi này tuy nói là trung lập tính hòn đảo. Nhưng ở phương diện này, cũng không có quá nhiều chỗ thích hợp. Muốn nói trung lập, vẫn là Hoàng Kim Thành đến nhanh vui. Đây chính là có chính phủ thế giới chính thức bối thự. Liền xem như Kaido cùng Salad Lin Lin thậm chí Golden Lion Siki chạy đi nơi nào. Hải quân cũng sẽ coi như làm như không thấy. Bất quá lần này Pirate Exposition cuối cùng lại tuyển định tại hòn đảo này đi lên cử hành. Có quan hệ với Pirate Exposition tin tức đã truyền đi rất lâu, bởi vậy hòn đảo này bên trên đã tụ tập đại lượng hải tặc, trừ cái đó ra cũng không ít còn lại thế lực. Đối lần này Pirate Exposition 10 phần cảm thấy hứng thú, tham gia náo nhiệt cũng tốt. Nhìn xem người thắng cuối cùng cũng được, lại hoặc là muốn có được chút gì lợi ích, đều tại bên trong hợp thành tụ lại. Lúc này ở trên đảo này cái nào đó tửu quán trước cửa, đang đứng một cái sắc mặt 10 phần lạnh lùng đầu chọc tráng hán. Trước ngực của hắn hoa văn một cái, một chữ. Tựa hồ là đang nơi này thủ vệ đồng dạng, thường thường sẽ có mấy cái hải tặc đi ngang qua nơi này. Muốn đi vào uống hai chén cảm giác, nhưng đều sẽ bị cái này tráng hán ngăn cản. Mà cái này tráng hán chính là Crocodile thủ hạ tướng tài đắc lực Mr. Một Đây Bôn. Ngươi hỗn đản này, biết rõ chúng ta là ai chăng? Trà dâu trắng băng hải tặc có nghe nói qua sao? Chúng ta thuyền trưởng thế nhưng là tiền truy nã 80 triệu berry đại hải tặc. Tranh thủ thời gian cút ngay cho ta. Hai cái hải tặc có chút giận bôn loại này chiếm đường tư thế. Cứng rắn là muốn xông vào uống rượu. Bôn hơi khẽ thở dài một cái. Nói ra, tạp ngư, cũng đừng đến phiền ta được không? Ngươi có ý tứ gì? Dám nói chúng ta là tạp ngư. Cái này hải tặc nghe xong lời này, trong nháy mắt liền đem bên hông đại đao rút ra. Một giây sau, hàn quang lóe lên. Huyết hoa bắn ra, bôn lắc lắc trên cánh tay vết máu, nhìn cách đó không xa đã ngã xuống treo hai cái hải tặc. Mở miệng nói ra, không sai, ta chính là tại nói ngươi là tạp ngư. Người chung quanh thấy một màn này, cũng là rất kinh hoàng, nên nói các ngươi không hổ là hải tặc sao? Một lời không hợp, bên đường liền rút đao chém người. Ngay tại cái này lúc, cách đó không xa đầu đường đột nhiên có chút bạo động. Sau đó đã nhìn thấy một cái mang theo màu quýt nón cao bồi. Trên cánh tay có cái này ây hình xăm. Khuôn mặt 10 phần xuất khí. Nhưng trên mặt có chút ít tàn nhang nam nhân. Đỏ đánh lấy nửa người trên. Trên cổ treo một chuỗi đỏ trâu. Mang theo một số người hướng bên này đi tới. Đây chính là đại nhân vật A. Okashichibukai, không sai, Okashichibukai, ta nhận ra hắn, cái kia hỏa quyền Pogger D, Amiya, bên cạnh hắn cái kia cái Joker, tựa như là trước vua hải tặc Roger thuyền viên đâu, bất quá không biết là thật hay giả, 89 phần 10 là thật a, không phải làm sao lại xuất hiện tại Okashichibukai cái này các loại đại nhân vật bên người. Nói cũng đúng, các ngươi có biết hay không? Cái kia tảo xanh đầu. Thế nào? Tên kia giống như rất lợi hại đâu. là cái Santoriu kiếm hào. Tại thế giới mới không ít khiêu chiến một chút cao thủ lợi hại. Tất cả đều chiến thắng nữa nha. Có người nói, hắn là kế tiếp Mihawk đâu. Kế tiếp Mihawk, điều này cũng đúng. Năm đó Mihawk ra biển thời điểm, không phải cũng là khiêu chiến thiên hạ kiếm hào. Chưa từng thua trận sao? Chính là bởi vì dạng này, Mihawk mới có thể trở thành đệ nhất thế giới đại kiếm hào a. Đến rồi, cái kia hỏa quyền ấy hướng phía tử quán đi. Cái kia chém người ra hỏa muốn thảm. Trong, đường phố đám người mặc dù có chút ồn ào, nhưng ấy cũng không hề để ý những này. Hắn chính 10 phần có hào hứng nhìn xem hòn đảo này phong tình đâu. Rất nhanh, ấy liền mang theo Zoro còn có Buggy đi tới cái này tử quán trước cửa. Bôn cũng nhìn thấy ấy. Ây đại nhân, Bôn 10 phần cung kính lên tiếng chào nói. Ây cũng nở nụ cười. Mở miệng nói ra, Bôn sao, người tại nơi này, đã nói lên Crocodile lão đại cũng ở bên trong. Đúng vậy, Bossing Ino đại nhân, Hancock điện hạ, Mihawk đại nhân đều ở bên trong. Bôn nhanh chóng đáp lại nói, trong này nghiễm nhiên là Okashichibukai nhóm tụ hội. Bình thường đồng dạng tạp ngư, cái nào có tư cách đi vào, cho nên Bôn mới phải đứng ở trước cửa này, chính là vì đặt bao hết tử. Ây nghe vậy cười cười, mở miệng nói ra, nói cách khác, chỉ có ta, còn có thiếu chủ đại nhân, cùng Bartholomew Kuma không có ở đây sao? Bartholomew Kuma rất rõ ràng biểu thị sẽ không tới, Bôn nhẹ giọng mở miệng đáp lại nói. Ân, là không đến uống rượu vẫn là. Ây có chút tò mò hỏi. Không đến uống rượu, Bôn rất bình tĩnh đáp lại nói. Cái này biểu thị, Bartholomew Kuma mặc dù sẽ không tới cái này tử quán cùng bọn hắn những này còn lại Oka. Shichibukai nhóm gặp mặt, nhưng có lẽ vẫn là sẽ tham dự lần này, cuồng nhiệt hành động, mà. Ây nghe vậy cũng hơi thở dài một hơi, mở miệng nói ra. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng hắn không tới chứ. Nói đến, đây cũng là ta lần thứ nhất cùng chư vị tiền bối nhóm cùng một chỗ hợp tác. Còn cần đi vào nghe một chút an bài đâu. Tiếp lấy cùng Bôn lại nói hai câu về sau. Ây mới mang theo mình đến thuyền viên đoàn cùng một chỗ tiến nhập cái kia trong tử quán. Thoáng một cái. Chung quanh những cái kia nguyên bản còn muốn người xem náo nhiệt tất cả đều cảm giác một trận. Mà không thú vị, cái gì a? Nguyên bản còn tưởng rằng sẽ đánh nhau đâu. Xem ra cái kia đầu chọc cũng chính là cái sẽ hiếp yếu. Sợ mạnh ra hỏa thôi. Khó mà nói, ta xem bọn hắn rõ ràng là biết nhau a. Đến rồi, tình báo tới. Mau nhìn, tên đầu chọc này gọi là Day Bone. Là Okashichibukai cá sấu sa mạc Crocodile bộ hạ. Quản không được đâu. Okashichibukai nhóm hiện tại cũng là quan hệ mật thiết. Hắn sẽ nhận biết cái kia hỏa quyền ấy cũng bình thường. Chấm ngoặc kép, náo loạn nửa ngày. Là người một nhà sao? Các người những người này tới chậm. Cũng không biết a. Trước đó, đệ nhất thế giới mỹ nữ. Pirate Empress Bower Hancock cũng dẫn người tiến vào, lại tính cả vị này Crocodile, bên trong chí ít có 3 vị Okashichibukai, nguyên lai là Okashichibukai nhóm thịnh hội sao? Cảm giác chúng ta nhà thuyền trưởng không có hy vọng gì đâu. Okashichibukai đều tới, Tứ Hoàng sẽ tới hay không? Hải quân có tới không? Tứ Hoàng sẽ tới hay không khó mà nói. Bất quá đúng là có mấy chiếc quân hạm tại bến cảng ngừng lại đâu. Đám hải quân đã tới. Liền đã tới bao nhiêu người. Có cái gì đại nhân vật lợi hại nhưng không rõ lắm. Cũng là, loại chuyện này, đám hải quân không có khả năng không hề có động tĩnh gì. Nếu không mới kỳ quái đâu. Okashichibukai đều tới. Tứ hoàng nhóm khẳng định cũng sẽ tới a. Bằng không mà nói. Ai có thể ngăn cản Okashichibukai nhóm cướp đoạt đến Raptor Eternal Pole? Đến lúc đó Okashichibukai sẽ trở thành người thắng lớn a. vua hải tặc vừa ra, còn muốn cái gì tứ hoàng? Như thế tới nói, nơi này sẽ diễn biến thành một trận Okashichibukai cùng tứ hoàng ở giữa đại loạn đấu sao? Nói không chừng thật là như thế này đâu. Dù sao đồng dạng hải tặc đoán chừng cũng không có khả năng tính a. Năm nay siêu tân tinh không phải cũng tới sao? Ta nhìn thấy cái kia Starsky cùng Matt Mang Urut tại phía đông cửa trấn đánh nhau. Cuối cùng không giải quyết được gì. Quên đi thôi, siêu tân tinh là cái thứ gì? Coi như bị trở thành cực ác thời đại. Nhưng trên thực tế, tại chúng ta thế giới mới, cũng liền có chuyện như vậy. Căn bản không có khả năng cùng Okashichibukai còn có tứ hoàng trở thành cùng một cái cấp bậc tồn. Tại, điều này cũng đúng, một đám ăn dưa quần chúng trò chuyện rất cởi mở tâm. Không biết ai đột nhiên hỏi một câu nói. Ai, các ngươi nói thế giới chi vương có thể hay không xuất hiện a? Stiglaudius, suy nghĩ nhiều a, nhìn xem báo hôm nay. Stiglaudius đi quần đảo Sabaudi thị sát, còn phát biểu công khai nói chuyện. Quần đảo Sabaudi sẽ tiến hành một chút cải chế, đại diện tích thu nhỏ phạm pháp khu vực, tăng cường quản lý lực lượng. Về sau những cái kia những người mới lại muốn tiến vào thế giới mới, đoán chừng là không đơn giản như vậy. Cái kia vị điện hạ sẽ không tới sao? Thật đúng là tiếc nuối đâu. Ta còn muốn tận mắt nhìn cái kia vị điện hạ phong thái đâu. Tứ hoàng cũng có thể cùng Okashichibukai ở chỗ này đánh nhau. Cái kia vị điện hạ thiên kim thân thể, làm sao lại tới đây cùng làm việc xấu? Nói đến, các ngươi không chạy sao? Loại cấp bậc này chiến đấu, cuốn vào thế nhưng là sẽ không toàn mạng a. Cùng cái này tính nguy hiểm so sánh, Okashichibukai cùng tứ hoàng băng hải tặc đại chiến, thế nhưng là ngàn năm một thuở, không nhìn một chút, cảm giác sẽ hối hận cả đời. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?